Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 76. Phần 76. Các vị quân sĩ. Hôm nay muốn đi địa phương là Crossfell khu mỏ. Cũng là vĩnh dạ hành tinh thượng tam đại nguy hiểm khu mỏ chi nhất. Cho nên thỉnh đại gia cần phải tuân thủ quân lệnh. Chớ đơn độc hành động. Vì thế, Diệp Thanh liền theo tiểu đội ngũ cùng nhau tiến vào quân đội chuyên dụng phi cơ chuẩn bị tiến vào vĩnh dạ tinh cầu, đạt tới vĩnh dạ hành tinh khu mỏ cứ điểm còn cần nửa giờ. Diệp Thanh vừa lúc sấn lúc này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi trên diễn đàn sờ cá, đương nàng mở ra diễn đàn khi liền phát hiện cho tới bây giờ, đã có rất nhiều người chơi thông qua hành tinh cuối cùng nhiệm vụ, tiến vào Gahira tinh hệ. Mặt trên có rất nhiều người chơi nhìn thấy nghe thấy ký lục. Có chút về bọn họ nhìn thấy kiến trúc, mỹ thực, máy móc sách tranh từ từ. Cũng có nghiên cứu quy tắc trò chơi. Bất đồng tiểu tinh hệ gian văn hóa khoa học kỹ thuật sai biệt chờ. Còn có một bộ phận còn lại là đơn độc ký lục một ít đặc thù NPC hàng ngày thói quen. Tựa như Lý Duy Tư quan sát bọ cánh cứng hoạt động giống nhau, mà Diệp Thanh tắc kinh ngạc với nguyên. Lại mỗi cái người chơi mới bắt đầu đạt tới tinh hệ cư nhiên là không giống nhau. Thậm chí đăng ký công hội địa điểm cũng không quá giống nhau. Trừ bỏ chủ tinh khu thượng còn không có thấy có người đặt chân. Mặt khác tinh khu bị đổ bộ xác suất cơ hồ là nhất trí. Xem ra là tưởng đều phân người chơi đối mấy đại gia tộc thế lực ảnh hưởng, Diệp Thanh một bên mùi. Ngon mà nhìn này đó ký lục. Một bên ký lục hạ trong đó hữu dụng tin tức. Tránh cho về sau dẫm lôi, đang xem xong một bộ phận thiệp sau. Nàng cũng quyết định phải nhớ lục điểm cái gì. Suy tư hồi lâu, nàng quyết định đem nàng đi vào tử quang khu nghe được tần suất nhiều nhất người sự tích cấp ký lục. Xuống dưới, cái này đề tài nhân vật. Đương nhiên là tử quang khu lĩnh chủ Harris Tu, nàng một chút mà ở thiệp ký lục cái này tố chưa. Che mặt NPC, rõ ràng là tin vỉa hè sự tích. Nhưng không khỏi cảm thán vị này lĩnh chủ xác thật là cái ghê gớm nhân vật, hắn. Tuổi còn trẻ ở 25 tuổi khi liền tiếp nhận chức vụ Harris gia tộc vị trí. Trở thành tứ đại tinh khu lĩnh chủ. Hắn, thượng vị sau lập tức chỉnh đốn quân đội sửa chữa tinh khu pháp điển. Hắn, đem sinh cơ mang đi ở hoang vu biên cảnh tinh khu. Đã chịu kính yêu. Hắn, mạnh mẽ tài trợ các loại độc lập nghiên cứu cơ cấu. Vĩnh dạ xưởng chính là một trong số đó. Chỉ là tùy tiện liệt kê một chút. Diệp Thanh liền cảm thấy cái này NPC tiếp theo chắc chắn có rất nhiều chuyện xưa. Trong tương lai tất nhiên còn sẽ có nhiều hơn giao thoa, mà như vậy một trải vuốt xuống dưới. Diệp Thanh đột nhiên phát hiện, tử quang khu là một cái phi thường chú trọng cân đối phát triển tinh khu. Loại này cân đối giống như là cưỡng bách chứng. Lệnh người giận sôi mà đáng sợ, tỉ như ngày nọ phát hiện nào đó tiểu tinh khu khuyết thiếu nào đó. Vật tư, tinh khu liền mạnh mẽ kiến tạo vật thật truyền thiết bị. Ngàn dặm xa xôi mà từ mặt khác xa xôi tinh khu điều phối lại đây, tỉ như hoang dã biên cảnh tinh khu. Bị trùng tộc xâm nhập, tinh khu trực tiếp ở biên cảnh thượng xây lên căn cứ quân sự. Phái kinh nghiệm phong phú lão tướng đi chống đỡ trùng tộc đồng thời còn mang theo một đám huấn. Luyện có tố binh lính, Diệp Thanh không cấm tấm tắc bảo lạ. Cũng đêm này đó nàng hiểu biết đến sự tình nói cho các bạn nhỏ. Mèo không ăn cá, ta khá tò mò cái kia vĩnh dạ xưởng. Tử quang khu có phải hay không còn có rất nhiều loại này xưởng a? Hoa cúc hiến cho hắn. Là thời điểm thu thập một chút các tinh khu tư liệu. Phân tích một chút các thế lực lớn. Báo thù lộc, ta ngày mai cũng muốn ra tới. Diệp đại lão nghênh đón một chút không? Diệp Thanh, kia cần thiết, các ngươi ra tới thời điểm, đều nói cho ta một tiếng. Có lễ vật, cửu không? Thảo, lão tử đã ra tới. Bỏ lỡ 100 triệu sinh mệnh chi quả. Diệp Thanh không để ý tới hắn, làm bộ không nghe thấy, nhưng vẫn là đem mới vừa bắt được bản vẽ chia sẻ cho hắn. Cũng thuận tiện dò hỏi hắn nơi tinh khu. Cửu không? Ở tranh hy khu, nơi này quân phiệt lĩnh chủ là cái đại mỹ nhân. Diệp Thanh không cấm phụt một tiếng. Cười ra tiếng tới, bất quá tranh hy khu nàng còn không có giải khóa. Nghĩ đến còn cần một đoạn thời gian mới có thể cùng Tiểu Tiểu Cửu thấy thượng, cho nên Diệp Thanh thấy khoảng cách khu mỏ cứ điểm càng ngày càng gần. Liền nắm chặt thời gian đem từ quang khu lĩnh chủ thiệp viết xong. Cũng không lại nhiều xem liền quang đi ra ngoài, vĩnh dạ hành tinh quả nhiên danh bất hư truyền. Ngoài cửa sổ cơ hồ là đen nhánh một mảnh, không có bất luận cái gì nguồn sáng. Gần là ra bên ngoài ngó liếc mắt một cái, nàng đều cảm thấy khiếp đến hoảng. Các vị quân sĩ, thỉnh ấn nhắc nhở trang bị thượng đặc thù tài chất chiến đấu phục, cũng ấn chỉ huy hành sự. Trước mắt Crossfell khu mỏ nguy hiểm cấp bậc so cao, thỉnh tiểu tâm hành động. Andy vừa nói, một bên thay quần áo, Diệp Thanh tự nhiên cũng có bị mà đến. Nhanh chóng thay trước tiên chuẩn bị tốt trang bị, đường nàng mang lên tân mua đêm coi kính sau. Ngoài cửa sổ thế giới bất đồng sự vật hình dáng cũng một chút mà rõ ràng lên, Crossfell khu mỏ cũng không phải đơn thể khu mỏ, mà là liên miên không dứt núi non. Núi non thượng hiện ra này từng điều bảy màu sọc, bất đồng nhan sắc hỗn hợp đan chéo ở bên nhau, ở đen nhánh hoàn cảnh chung lấp lánh sáng lên, đồ sộ mà mỹ lệ. Như vậy là muốn thu thập này bảy màu lấp lánh sáng lên khoáng thạch sao? Diệp Thanh gấp không chờ nổi chờ đợi tiếp theo cái mệnh lệnh, nhưng mà đúng lúc này, bọn họ phi hành khí đột nhiên kịch liệt lay động lên. Diệp Thanh một cái hoảng hốt thiếu chút nữa té ngã. Nàng liền biết trò chơi này không đơn giản như vậy. Dị tộc xâm nhập, đại gia mau rời đi. Ra lệnh một tiếng, mười mấy người động tác nhất trí mà chạy xuống phi cơ. Dứt lời giây tiếp theo, phi cơ đã bị trà đạp mà gồ ghề lồi lõm, tàn phá bất kham, một ít rách nát chỗ còn thấm lậu vào không ít dị tộc chất nhầy, quả nhiên mặc kệ đến nơi nào, dị tộc đều là lệnh người chán ghét đồ vật. Diệp Thanh theo sát mặt khác binh lính nện bước nhanh chóng rút lui phi cơ. Bọn họ chân trước mới rời đi, liền trơ mắt mà nhìn một trận giá cả không biết mấy phần phi cơ bị nghiền áp thành toái tra. Mà kẻ phá hư dị tộc lại không có thừa thắng xông lên, mà là biến mất ở trong bóng tối. Diệp Thanh nàng cơ hồ không có nhìn đến dị tộc bất luận cái gì tin. Tức, thật giống như phi cơ là chính mình bị ăn mòn giống nhau, một đám người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới, thẳng đến Andy đội trưởng nói chuyện, đại gia mới hồi phục tinh thần lại, nơi này ly cứ điểm không xa. Đại gia không cần rời xa đội ngũ, bảo trì cảnh giác. Vì thế, một đám người liền đi theo đội trưởng trong bóng đêm đi tới. Mà Diệp Thanh còn lại là yên lặng mà thay cơ giáp, cũng cầm lấy vũ khí, chú ý bốn phía biến hóa. Quả nhiên nhiên, từ Diệp Thanh phía bên phải đột nhiên nhanh chóng đánh úp lại không biết tên đồ vật. Nhanh chóng mà không thể biết trước, Diệp Thanh nàng cũng không thấy rõ. Chỉ là phản xạ có điều kiện trực tiếp huy kiếm mà đi. Đem khách không mời mà đến tước thành hai nửa, cái gì? Mặt khác binh lính nghe được Diệp Thanh bên này động tĩnh, đột nhiên đều động lên, đem thương đồng thời mà chỉ hướng cùng cái địa phương, nhưng mà chính là này vừa động. Địch nhân phảng phất là tiếp thu tới rồi cái gì tín hiệu. Càng nhiều công kích ùn ùn kéo đến, đánh bọn họ cái thố không kịp tay. Diệp Thanh cùng ở đây binh lính đương nhiên không phải mới vừa thượng chiến trường người. Một mặt xóa sạch công kích của địch nhân, một mặt nhanh chóng hướng công kích tới phương hướng đẩy mạnh. Siêu tầm địch nhân thân ảnh, nhưng theo bọn họ dần dần trước di, Diệp Thanh cũng dần dần phát hiện khác thường, bọn họ dưới chân cứng rắn nham thạch mặt đất ở sấn. Bọn họ tập trung chú ý phía trước công kích khi ở lặng yên hướng tả di động. Nếu không phải nàng phi tương đối cao, căn bản phát giác không được. Nàng lập tức giảm xuống tới gần đội trưởng, chỉ phía dưới. Andy phản ứng nhanh chóng, ngay sau đó liền làm ra làm mặt khác binh lính tiếp tục về phía trước mệnh lệnh. Mà hắn cùng Diệp Thanh cùng nhau tiến vào không trung, theo mặt đất di động phương hướng siêu tầm địch nhân. Địch nhân lại không phát giác bọn họ đã binh chia làm hai đường, còn ở dựa vào đồng dạng hành động hình thức di động tới mặt đất. Ở bọn họ tìm kiếm hồi lâu, rời khỏi đội ngũ ngũ càng ngày càng xa khi, nàng còn tưởng rằng là bọn họ phán đoán sai lầm, nhưng Andy không có chút nào từ bỏ bộ dáng, một đường thập phần kiên quyết về phía trước phi hành. Chẳng lẽ hắn biết đây là loại nào dị tộc? Diệp Thanh chỉ có thể đi theo hắn tìm tòi đến tột cùng, đang lúc bọn họ còn ở phi hành khi phía trước bỗng nhiên phóng tới mười mấy màu đỏ đen cục đá. Lấy cực nhanh tốc độ tới gần bọn họ, bị phát hiện. Khả năng đã tiếp cận địch nhân. Diệp Thanh cùng Andy liếc nhau. Nhanh hơn phi hành tốc độ, quả nhiên. Làm cho bọn họ tìm được dị tộc phần đầu. Ở cứng rắn màu đen nham thạch trên mặt đất. Trường mấy chục cái lớn lớn bé bé đôi mắt. Ít nhất đôi mắt cũng có một cái bàn tay đại. Mà lúc này chính là cái này bộ phận kéo mặt đất không ngừng mà hướng về một phương hướng đi tới. Diệp Thanh vẫn luôn tưởng dị tộc trên mặt đất hạ di động. Nhưng lúc này nàng mới phát hiện, tầng này đen nhánh mặt đất chính là dị tộc một bộ phận. Là một cái thật lớn thiên bình trạng dị tộc. Này dị tộc tên cũng phù hợp nó bộ dáng. Là một con biến dị bẹp nham rơi, đối bẹp nham rơi nhất hữu hiệu công kích chính là chuyên tấn. Công nó đôi mắt càng lớn hiệu quả liền càng tốt. Andy thấp giọng nói, nghe hắn nói như vậy. Diệp Thanh tự nhiên lập tức sáng tỏ. Hai người xông lên đi nhắm ngay này chỉ bẹp nham rơi chính là một đốn bắn phá. Đưa bọn họ có thể nhìn đến đôi mắt nhóm. Bắn bạo một nửa, bẹp nham rơi đột nhiên đã chịu công kích. Thật dài mà hét lên một tiếng. Chỉ thấy nó lại cứng rắn lại đại thân thể nhanh chóng cuốn xúc. Cũng không màng bị người phát hiện. Toàn bộ xúc thành một đoàn. Đem nguyên bản lại đại lại khoan thân thể biến thành thật lớn một đoàn, đương Diệp Thanh giật mình. Với nó còn có thể biến hình khi, đột nhiên, từ đen nhánh một đoàn nham thạch, trung lộ ra mấy ngàn con mắt. Trong đó, còn có 6 chỉ hơi đại màu đỏ đôi mắt ở toàn thân không quy luật mà du tẩu, sở hữu đôi mắt đều gắt gao. Mà nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Phảng phất muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, thậm chí Diệp Thanh cũng có trong nháy mắt bị kinh sợ. Ở lúc này, vẫn luôn đều thập phần chấn định Andy có chút khẩn trương. Không xong, cư nhiên là phiền toái nhất biến chủng. Kia như thế nào làm? Này nhìn cũng không phải hai người có thể bãi bình dị tộc a. Diệp Thanh quay đầu nhìn tiểu đội trưởng. Trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ, Andy nhanh chóng mở ra thông tin hệ thống. Vội vàng mà nói, Crossfell khu mỏ 3 hào căn cứ 7 giờ phương hướng 14 km chỗ. Phát hiện bẹp nham rơi một bậc biến chủng một chỉ. S03 hào bộ đội gọi cứu viện. Máy nhắn tin yên tĩnh trong chốc lát. Liền truyền đến mặt khác đội ngũ thanh âm, nơi này là A07 hào bộ đội. Ước 3 phút đạt tới kể trên vị trí. Thu được, gọi tới rồi cứu viện sau. Andy hiển nhiên trở nên chấn định nhiều. Đối Diệp Thanh nói, binh lính, hiện tại chúng ta để phòng ngự là chủ, ngàn vạn không cần tùy tiện hành động, chớ không cần chọc giận nó. Tuy rằng nàng không biết chọc giận này chỉ dị tộc sẽ phát sinh cái gì, nhưng vì tránh cho phiền toái, Diệp Thanh vẫn như cũ cùng Andy cùng nhau né tránh nham rơi công kích. Kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện, thời gian một chút qua đi. Ước chừng 2 phút sau. Từ phương xa vọt tới một đám người, ở Diệp Thanh xem ra. Đó chính là một đám người mang theo ngưu bức hống hống trang bị tiến đến cứu trang. Này phối trí không biết cao hơn nàng nơi đội ngũ vài lần. Diệp Thanh nhìn quét này đàn cứu binh liếc mắt một cái. Này liền phát hiện một cái trang bị không giống nhau người, a, cư nhiên vẫn là người quen. Chương 86086 người quen chư nhiên là Lăng Phong. Diệp Thanh như thế nào cũng sẽ không dự đoán đến tại như vậy rộng lớn bản đồ. Cư nhiên nhanh như vậy có thể ở mấy trăm triệu người chung gặp được người chơi khác, hơn nữa vẫn là nhận thức người. Hắc, hảo xảo. Diệp Thanh dùng một loại nhẹ nhàng miệng lưỡi đánh một lời chào hỏi, Lăng Phong nhìn đến Diệp. Thanh cũng thực giật mình, nhưng chỉ là gật gật đầu ý bảo. Giây tiếp theo liền đầu nhập vào chiến đấu, đối Diệp Thanh mà nói. Tự nhiên là nham rơi càng hấp dẫn nàng. Nàng cũng đánh lên tinh thần. Bắt đầu tính toán muốn như thế nào đối phó nó. Đây là một con một bậc biến chủng nham rơi. Chủ đặc tính là hòa. Phụ thuộc đặc tính vì băng cùng thổ. Giống nhau vì hai cái hình thái. Trước mắt vì hình thái y. Không cụ bị lĩnh vực công kích. Hình thái 2 hạ lĩnh vực công kích vì 3 cái thuộc tính chung một cái. Đại khái xuất vì hỏa, chú ý không cần chọc giận nó. Không cần đánh chúng nó 6 cái đỏ mắt. Nếu không sẽ kích phát 3 loại lĩnh vực công kích. Mới tới A đội đội trưởng lập tức sở chỉ huy có binh lính gia nhập chiến đấu. Cũng an bài cho mỗi cá nhân phụ trách khu vực, lĩnh vực công kích còn có thể đồng thời kích phát 3 loại. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe nói. Ngay từ đầu tưởng nhược điểm 6 viên mắt đỏ. Nháy mắt biến thành địa lôi. Nàng còn phải cẩn thận một chút đừng thương đến nó. Tức khắc, nàng cảm thấy kia mấy chỉ không ngừng chuyển động đôi mắt trở nên càng thêm quỷ dị. Diệp Thanh căn cứ tân đội trưởng chỉ thị. Tập trung công kích dị tộc hạ nửa bộ phận, chỉ chốc lát sau. Nàng liền cảm nhận được lạc thú. Hết chương.